Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 385, đệ tử ký danh. Tấn Vương chết rồi, Bắc Tống tám đại phản vương bên trong người thực lực mạnh nhất Tấn Vương. Bị người ở tại cưới vợ Hoàn Châu quận chúa Lương Thần giờ lành. Chém giết ở dưới trướng tinh nhuệ nhất Diệu Uy quân trong quân doanh tin tức. Như là cắm cánh vai như thế. Điên cuồng ở Bắc Tống cảnh nội truyền bá ra. Lập tức hướng về Tây Tần. Nam Sở hai đại đế quốc truyền bá. Đối với khắp nơi thế lực lớn tới nói. Tin tức này quả thực làm bọn họ hạ nát đầy đất con ngươi. Tấn Vương Triệu Thần chính là Bắc Tống tám đại phản vương bên trong nhất là thế lực. Thực lực, tâm cơ cùng thủ đoạn một cái, ở rất nhiều người xem ra, người này có hy vọng vấn đỉnh Bắc Tống Nhân Hoàng Bảo Tòa. Rất có khí thôn Bắc Tống vạn dặm giang sơn tư thế. Nhưng mà, một chiêu phong mây biến, ai biết, lại chết như vậy, chết vì một người tên là Trương Tam Phong không có danh tiếng gì tiểu đạo sĩ trong tay. Vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này. Rất nhiều người đều cho là chuyện cười, nhưng theo sau đó, người càng ngày càng nhiều tiến hành chứng thực phía sau. Tình huống trở nên quỷ dị, liên tục thủy trại chi chủ Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long đối ngoại tuyên bố bế quan. Mà 36 đường thủy đạo trên, liên tục thủy trại các đại phân trại, cũng là dồn dập đóng chặt cửa trại, như gặp đại địch giống như vậy. Huyệt Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long là nhân sở cộng chi bán thánh. Bắc Tống Thiên Bảng xếp hạng thứ 5 cường giả tối đỉnh. Nhưng rụt rè như thế, làm người khiếp sợ, mà theo Thiết Thương Môn, Phong Lôi Tông, Sơn Hà Phái, Thiên Tâm Trai chờ trong bóng tối thuộc về Tấn Vương siêu cấp lớn tông môn. Trước sau tuyên bố phong núi bế quan. Bắc Tống giang hồ thế cuộc cùng triều đình thế cuộc, trở nên phất mê ly, nhưng có một loại rốt cục có thể xác định, đó chính là Tấn Vương thật đã chết rồi. Một kẻ đã chết, đã không có bất kỳ giá trị gì, khắp nơi cũng đã không lại đi quan tâm Tấn Vương Triệu Thần chuyện sau lưng. Ngược lại chú ý là, rắn mất đầu Diệu Uy quân. Cùng với cái khác đã từng thuộc về Tấn Vương tiết chế cái khác lục lộ quân 700.000 giáp sĩ. Tấn Vương đất phong trăm vạn cây số vuông cương vực cùng với trên đó nhân khẩu. Khoáng sản chờ các loại tài nguyên. Muốn thuộc về ai? Đây chính là một khối béo khỏe thịt tươi. Ai đều muốn cắn mở miệng. Đặc biệt là Bắc Tống cảnh nội. Các đại phản vương. Một ít có phản tâm thế nhưng không có trồi lên mặt nước địa phương quan to. Bao quát Bắc Tống Trung ương Hoàng Triều ở bên trong, đều muốn tranh cướp một khối này thịt mỡ. Đương nhiên, núi Phó đang Trương Tam Phong chi mệnh, một đêm truyền khắp Bắc Tống, cùng thiên quân vạn mã, chúng hơn cao thủ ngay dưới mắt, giết Tấn Vương như giết gà. Người như vậy, cho dù là trước lại bừa bãi vô danh. Giờ khắc này cũng đủ để uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người đều đang hỏi thăm. Cái này gọi là Trương Tam Phong tiểu đạo sĩ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này ở nơi nào? Cũng chính là vào lúc này. Hóa thân Trương Tam Phong Lý Mục. Cưỡi bạch hạc đi tới Bắc Tống Đế Đô Lâm An Thành. Bởi vì bây giờ cục diện chính trị căng thẳng. Vì lẽ đó Lâm An Thành phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng có đế quốc Hiền Vương Bát Hiền Vương khuôn mặt này vẫn là rất ung dung liền soạt mở ra Lâm An Thành tầng tầng vòng phòng ngự. Xế chiều hôm đó, Lý Mục cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong, Viên Hống cùng với Cáp Sĩ Kỳ chờ liền được an bài tiến vào Bát Hiền Vương phủ, dặn dò nghĩa nữ Vương Thi Vũ cực kỳ chiêu đãi Lý Mục. Bát Hiền Vương mang theo Triệu Tế vội vội vàng vàng địa vào cung cầu kiến Bắc Tống Nhân Hoàng. Thương nghị Tấn Vương sau khi chết quốc sự đối sách, có muốn hay không đi trên đường nhìn một chút. Vương Thi Vũ một bộ hướng dẫn du lịch miễn phí hào phóng hình. Tốt tốt, tiểu tỷ tỷ mang uông đi. Cáp sĩ Kỳ giành trước trả lời, trong miệng đều chảy ra nước miếng. Lý Mục đối với này con ngu xuẩn chó hết sức không nói gì. Ở lúc tới trên đường, Lý Mục mới biết, cáp sĩ Kỳ sở dĩ cam tâm trở thành Vương Thi Vũ vật cưỡi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Vương Thi Vũ đáp ứng nó. Đến rồi Lâm An Thành, đem sẽ mời này ngu xuẩn chó ăn biến toàn thành tất cả mỹ thực. Đúng là một chút tiết tháo đều không có. Phòng trừng nó ở đại trên thảo nguyên cái kia chút hậu cung mẫu Bạch Lang Vương nhóm. Biết rồi cũng sẽ trực tiếp đưa nó bỏ rơi đi. Lý Mục cảm thấy, hàng này từ khi đi tới hành tinh khác, thu được thần bí thần thông cuối cùng, liền triệt để cho phép cất cánh tự mình. Bất quá, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt. Vương Thi Vũ nữ giả nam trang trở thành một tiểu công tử. Viên Hống đẩy Thanh Phong xe đẩy, bồi tiếp Lý Mục cùng đi ra khỏi vương phủ cửa lớn. Cáp sĩ Kỳ tướng quân hùng hục theo sát ở phía sau mặt. Trong phủ thị vệ, nguyên vốn muốn cùng đi theo, nhưng bị một vị bát hiền vương thân vệ cho khuyên can. Này tên thân vệ là theo bát hiền vương đồng thời. Ngồi Bạch Hạc bay trở về, tự nhiên là biết. Bạch Y tóc ngắn Lý Mục thực lực lại khủng bố bao nhiêu. Tấn Vương ở trong thiên quân vạn mã đều bị làm chết khô. Có hắn bảo vệ, quận chúa ở bất kỳ địa phương nào đều là an toàn nhất. Bắc Tống Đô thành Lâm An là một cái thủy thượng thành thị. Trong thành hồ nước đông đảo, mà thủy đảo trải rộng, cũng có sơn phong. Đương nhiên, lục địa cũng khá là rộng lớn. Chia làm mấy khu lớn, bát hiền vương phủ vị trí, tương đối ở vào trung ương hạch tâm khu vực, phong cảnh như tranh vẽ, có các loại xa hoa tiêu phí nơi, đi thuyền đi đường thủy, biến xem dọc theo sông phong quang, thời gian trôi qua nhanh chóng, ăn mỹ vị, thì đi cái kia chút đường phố một bên đường hầm đuôi chó thực quán. Này chút nhìn bề ngoài nguy nga lộng lẫy đại trong tửu lâu. Chưa chắc có ăn ngon. Vương Thi Vũ trực tiếp ném ra mình đi dạo phố lý luận. Cáp sĩ Kỳ tướng quân rất tán thành. Uông, ta tán thành tiểu tỷ tỷ thuyết pháp này. Chó thực quán này ba chữ dùng đặc biệt là hay. Chó đều thích ăn đồ vật, vậy dĩ nhiên là thức ăn ngon. Cái lý này luận không chê vào đâu được a. Liền, một đám người rời đi khu trung ương vực. Ở Vương Thi Vũ dưới sự hướng dẫn, ở Lâm An thành một ít trong hẻm nhỏ bắt đầu đi dạo. Quả nhiên là, thật vẫn bị nàng tìm được nhiều mỹ vị món ngon. Đừng nói là Cáp Sĩ Kỳ, Viên Hống, Lý Mục ba cái, chính là xưa nay hờ hững tỉnh táo tiểu thư Đồng Thanh Phong. Cũng đều ăn không ngậm miệng nổi, nguyên bản Lý Mục còn nghĩ đi tới Lâm An thành phía sau. Tốc độ lẻn vào thái nhất trong cung nhìn những cái được gọi là kỷ nguyên trước di tích vật phẩm. Nhưng là bây giờ không để ý tới. Miệng của hắn để hắn lựa chọn tùy tùng Vương Thi Vũ tiếp tục một đường ăn vào. Mà thân là quận chúa Vương Thi Vũ. Hiển nhiên đối với những dân nghèo này ra vào khu vực. Rất tinh tường. Tiếp đó, mang bọn người đi ăn khiếu hoa kê. Hì hì, không khách khí chút nào nói. Toàn bộ Lâm An thành bên trong ăn ngon nhất bốn đại một trong thức ăn ngon. Này khiếu hoa kê tuyệt đối là trên bảng có tên. Vương Thi Vũ mang theo Lý Mục đám người. Đi tới một mảnh khu dân nghèo trên đường phố. Cùng giàu có và đông đúc khu vực phong quang yêu mỹ. Năm tháng qua tốt, người đi đường đều là tơ lụa thân bất đồng. Mảnh này khu vực, thấy nhiều quần áo lam lũ. Mặt vàng bắp thịt bần dân, đặc biệt là nhiều lưu dân, dân chạy nạn cũng đều tùy ý có thể thấy được. Bát vương chi loạn để Bắc Tống cảnh nội phong hỏa lang yên khắp nơi. Vô số lương dân bị ép xa xứ, tránh né chiến loạn, chính là Lâm An thành bên trong, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện lưu dân. Vô cùng thê thảm, bên đường đâu đâu cũng có ăn xin người. Đại gia, cho chút ăn đi, muội muội ta cũng nhanh chết đói. Bán mình táng phụ. Ô ô ô, Mẹ, ta đói, thanh âm bất đồng, đại thể nội dung giống nhau, từ người khác nhau trong miệng nói ra. Lý Mục nhìn, cảm giác trong lòng hết sức phức tạp. Làm loại này trước đây ở trong sách hoặc là ở kịch truyền hình bên trong thấy hình tượng thật sự xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, cái cảm giác này, hắn rõ ràng nhìn thấy một loại mất cảm giác cùng tuyệt vọng tình cảm ở xung quanh lan tràn. Loạn thế người như kiến a, nơi này là cái bang Đích Tôn Phân Đà địa bàn. Đích Tôn Phân Đà lỗ trưởng lão là một vị rất hiền lành trưởng già, vì lẽ đó cho phép phải chút lưu dân ở đây đòi thực. Chỉ là, cuối cùng là như muối bỏ biển, trị ngọn không trị gốc a. Vương Thi Vũ than thở, cái bang, Lý Mục trong lòng hơi động, hắn cùng với tiểu thư Đồng Thanh Phong liếc nhau một cái. Trong mắt đều xẹt qua vẻ vui mừng, bắt cóc Minh Nguyệt cánh tả ý, căn cứ vị kia ô nha mắt mù lòa đạo sĩ từng nói. Chính là Bắc Tống cái bang đại trưởng lão một trong. Đây là Minh Nguyệt tâm tích con đường duy nhất. Lý Mục vốn cho là tiếp xúc trên cái bang sẽ không dễ dàng. Ai biết, Vương Thi Vũ dĩ nhiên cùng một vị cái bang trưởng lão là bằng hữu. Vậy thì thỏa a, ở Vương Thi Vũ dưới sự hướng dẫn, Lý Mục rất nhanh liền gặp được chấp trưởng Đích Tôn Phân Đà cái bang trưởng lão lỗ dài giàu có. Một vị người mặc bao tải phá y phục lão đầu tử gầy nhom, tóc hoa râm, da rẻ ngăm đen, làm như hắc thiết đúc như thế thân thể. Nhìn bề ngoài cùng bên đường đói da bọc xương đầu lão ăn mày không hề khác gì nhau. Nhưng Lý Mục có thể thấy, cái này lão ăn mày dĩ nhiên nắm giữ một bước thiên nhân tu vi. Này để Lý Mục kinh ngạc, cái bang không hổ là Bắc Tống đệ nhất đại bang. Một cái phân đà trưởng lão thì có thực lực như vậy, nhưng nói đi nói lại, được xưng là cái bang đại trưởng lão một trong cánh tả ý là cái gì cứ như vậy nước. Lỗ lão ca, vị này là bằng hữu ta, lần này tới tìm ngươi, là muốn nếm thử ngươi tự mình làm khiếu hoa kê. Hì hì, không biết có hay không có lộc ăn a. Vương Thi Vũ triển lộ thân phận, cười hì hì cùng lỗ dài phú trưởng lão xưng huynh gọi đệ. Hóa ra là quận chúa. Lỗ dài giàu có này mới nhận ra đến nữ giả nam trang Vương Thi Vũ. Khách khí vài câu, mới cười khổ nói, chỉ là quận chúa ngươi hôm nay bây giờ tới là không khéo. Ta cái bang xảy ra một ít chuyện, tối nay muốn tổ chức toàn bộ giúp đại hội, lão ca ca ta sốt ruột vội vàng đi tham dự. Vì lẽ đó chỉ sợ là muốn chờ lần kế tiếp mới năng lực ngươi làm khiếu hoa kê. Cái bang đại hội, Vương Thi Vũ kinh ngạc nói, ta nghe nói quý bang đại hội 5 năm mới một lần, nhớ tới năm ngoái lão ca ca ngươi mới đi tham dự, làm sao năm nay lại? Lỗ dài giàu có cười khổ nói, bang chủ của chúng ta ở ngày hôm trước bị đâm, hôm nay đối đầu liền đánh tới cửa rồi, còn ra một ít ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ai, không nói nhiều, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Quận chúa, không bằng ngươi ngày mai trở lại làm sao? Nếu như ta lão lỗ tối nay không chết, ngày mai nhất định vì ngươi làm một trận tốt nhất khiếu hoa kê. Vị bằng hữu này, thật sự là xin lỗi. Sau một câu nói, là hắn nói với Lý Mục, lỗ trưởng lão không cần khách khí. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, phải đánh thế nào nghe lão ăn mày cánh tả ý sự tình. Vương Thi Vũ nhưng là kinh hãi nói, còn có loại chuyện thế này tình, thần ăn xin tiền bối bị đâm, người nào có thể đâm lão nhân ra người. Lỗ lão ca, cái gì gọi là tối nay không chết, lẽ nào ngươi là muốn đi cùng người liều mạng hay sao? Lỗ dài giàu có nói, là một cái đại ma đầu, chuyện trên giang hồ, quận chúa biết đến tương đối ít, ta đây một thanh xương già, nói không chừng tối nay muốn cùng đám tặc tử kia nhóm liều mạng. Vương Thi Vũ nói, dĩ nhiên có chuyện như vậy, lỗ lão ca, ta tốt xấu cũng coi như là cái bang đệ tử ký danh. tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Tối nay, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Lý Mục vừa nghe liền kỳ. Vương Thi Vũ làm sao vẫn cái bang đệ tử ký danh đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục